Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, nửa đời cực khổ, nửa đời thời vận. Đêm khuya, Tây Bá Vô Nhân khu cảnh nội Gò Đất lớn núi dãy núi phụ cận. Tự vệ quân, cùng Ngô Thị lính đánh thuê tập đoàn tuyến đầu bộ đội chủ lực, đã thu sạch co lại đến nơi này. Tổng cộng có hơn 3 vạn người. Đồi núi dãy núi, có gò đất lớn núi, gò nhỏ núi phân chia. Trước đó tự vệ quân phòng thủ trận địa, chính là đang đến gần Tây Bá Vô Nhân khu chỗ sâu gò nhỏ núi dãy núi phụ cận. Trận đầu sau khi chiến bại, Ngô Thiên Dận cùng Hạng Trạch Hạo trong lòng đối với mình từ đảng quân đội năng lực tác chiến, trong lòng là có ước định. Bọn hắn cảm thấy song phương tại binh lực bằng nhau tình huống dưới, bên mình là rất khó tại giải đất bình nguyên chiến thắng quân địch thuần hiện đại hóa thế công. Vì lẽ đó lui giữ đến gò đất lớn núi phụ cận là sự chọn lựa tốt nhất. Cứ như vậy có thể chờ đợi xuyên quân vào sân. Thứ hai, gò đất lớn núi dãy núi kéo dài hơn 400 cây số, là thiên nhiên địa lợi bình chướng. Ở chỗ này theo quân địch đánh du kích chiến, có thể giảm xuống quân địch hiện đại hóa hỏa lực tác dụng, cũng có thể hữu hiệu chậm lại đối phương tấn công tiết tấu. Nhưng gò đất lớn núi đồng dạng cũng là Bắc Phong khẩu cuối cùng một cái bình chướng. Nếu như nơi này mất đi, cái kia tự do đảng bộ đội liền có thể tiến thẳng một mạch, trực tiếp công kích Bắc Phong khẩu nội địa. Tự vệ quân cùng Ngô hệ lính đánh thuê tập đoàn cũng nhất định là chiến bại kết quả. Bởi vì bọn hắn nếu như còn có năng lực tác chiến, liền nhất định sẽ tử thủ gò đất lớn núi. Cho nên đối phương nếu là đánh vào đến, vậy nói rõ Ngô hệ cùng tự vệ quân khẳng định là bị chính diện đánh tan. Trên núi, Tần Vũ bọc lấy quần áo khoác, hai tay cắm ở ống tay áo trong, râu ria lên, lông mày lên, đều là đông lạnh xương. Dận ca, lần thứ hai hội chiến vẫn là phải các ngươi Ngô hệ cùng tự vệ quân chủ đánh. Chúng ta xuyên quân bộ đội đại khái muốn hơn 30 giờ mới có thể đến. Mạnh tỷ điện thoại cho ngươi rồi, Ngô Thiên Dận hỏi. Tần Vũ chỉ vào liên miên dãy núi nói ra. Cá nhân ta dự tính, chỉ cần chúng ta có thể cố thủ ở đây một tuần, vậy liền thắng lợi. Cái kia Lữ Khẩu cảng chiến trường đâu? Ngô Thiên Dận nhíu mày hỏi. Các ngươi xuyên quân vừa lui xuống tới, bên kia liền thừa Lưu Duy Nhân sư cùng Lâm hệ bộ đội. Binh lực thế yếu, ta xem bọn hắn rất khó đánh xuyên qua Phùng hệ, Hạ hệ, nếu như một tuần bên trong không thể kết thúc chiến tranh, ta sợ Bắc Phong khẩu thủ không được. Tự do đảng bộ đội năng lực tác chiến mạnh như vậy sao? Tần Vũ trước đó không có ở giao chiến hiện trường, hết thảy tin tức nguồn gốc đều là phi thường mặt giấy hóa số liệu. Không phải bọn hắn quá mạnh, là chúng ta Ngô hệ cùng tự vệ quân quá yếu. Ngô Thiên Dận phi thường khách quan nói ra, đối phương là đem đại khu vốn liếng móc ra, cùng chúng ta làm, chúng ta cầm cái gì đối kháng a? Bắc Phong khẩu mới có bao nhiêu người, mới có bao nhiêu kinh tế, quân bị dự trữ a? Nói thật, trận chiến đầu tiên qua đi, ta là chân chính ý thức được chênh lệch, vẫn là đến phát triển a. Tần Vũ chắp tay sau lưng, thấp giọng trở lại, chúng ta cũng không cần quá bi quan. Tổng đốc tự mình kết quả, vậy nói rõ hắn đối trong vùng nội chiến là có nhất định lòng tin, cũng khẳng định là có sắp xếp hậu thủ. Lại thêm Phùng Thành Trương bị bắt, rơi vào tay Mạnh Tí, đây cũng là một cái có chuyển hướng điểm. Chúng ta vẫn là xem trước một chút trong vùng biến hóa đi. Ngô Thiên Dận nghe tiếng nhìn về phía Tần Vũ, không nói mắng, nói thật, ta một trận hoài nghi ngươi là cố tổng đốc con riêng. Mạnh Tỷ đã nói với ta, khu 8 trước đó chậm chạp không có động thủ, đó là bởi vì cố tổng đốc cũng không xem trọng lần này nội chiến kết quả. Nhưng cuối cùng khu 8 vẫn là tham chiến, lão nhân này là biết rõ thiên ý không thể làm, cũng phải cấp ngươi nghịch thiên cải mệnh a. Ngươi bây giờ nói chuyện dùng từ làm sao như thế trung nhị đâu? Tần Vũ cười trở lại, ngươi không nên đem người với người quan hệ nghĩ đến như vậy dung tục. Chúng ta lão đầu này là vĩ nhân, là chân chính lãnh tụ, hắn làm mỗi một cái quyết định, đều là tại vì nhất thống làm cố gắng. Ha ha, Ngô Thiên giận liếm liếm môi khô khốc, nhìn xem Tần Vũ hỏi, trong nhà người đến cùng là cái gì tình huống? Ngươi liền không nghĩ tới tìm xem cha mẹ của ngươi sao? Bọn hắn đều là người bình thường. Tần Vũ cúi đầu xuống, thanh âm khàn khàn trở lại. Ta lên làm hỗn thành lữ lữ trưởng về sau, tại truyền thông trước mặt lộ ra ánh sáng cơ hội tương đối nhiều. Mà lại ta cũng chưa từng có giấu giếm qua gia đình của mình bối cảnh. Chính là kỳ vọng mình có một ngày có thể tiếp vào điện thoại, biết được một chút thân nhân tin tức. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ta là một chút tin tức đều không được đến qua. Ai, có lẽ bọn hắn đều sớm không có ở đây đi. Ngô Thiên giận trầm mặc nửa ngày, đưa tay vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Ngươi cực khổ phía trước nửa đời, nhưng ngươi thời vận đều ở phía sau nửa đời. Có được tất có mất đi. Nghĩ thoáng điểm, thảo, không nghĩ thông có thể có biện pháp gì. Tần Vũ nhìn xem dãy núi, quen thuộc, ầm ầm. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm, gò đất lớn núi ngoài dãy núi, vang lên cự pháo oanh minh thanh âm. Theo sát lấy An Tử gọi điện thoại tới, cáo chi Ngô Thiên giận, tự do đảng bộ đội bắt đầu tổng tiến công. Ngắn ngủi mấy phút sau, Tây Bá vô nhân khu kéo dài hơn 400 cây số gò đất lớn dãy núi, khắp nơi đều vang lên thương pháo thanh. Tùng Giang thành nội, Mạnh Tì ngồi tại thị chính trong đại lâu, chào mày hướng về phía Mã lão nhị cùng Bảo Quân nói ra. Phùng Tể còn tại kéo, nhưng chúng ta đợi không được. Theo trại tù binh bên trong nhắc lại ra một bộ phận Phùng hệ sĩ quan, để bọn hắn cho Phùng Tể gọi điện thoại. Đánh xong liền xử quyết mất. Được, Mã lão nhị đối xử quyết quân nhân là không có gì tâm tình mâu thuẫn, bởi vì đứng tại giao chiến phương trên lập trường, đối phương đều là chiến tranh người tham dự. Người dẫn đầu viên cũng chắc chắn là chiến bại trả giá đắt. Liền cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Mạnh Tì cả người nhìn xem phảng phất thành thục mười mấy tuổi. Tuyệt đại bộ phận thời gian biểu lộ đều là nghiêm túc, khóa chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy sợi râu cùng mỏi mệt. Xử lý xong, ta lại theo Phùng Tể thông điện thoại. Mạnh Tì nhíu mày nói ra, lao lực như vậy nhi lấy xuống Tùng Giang, chúng ta nhất định phải đem có lợi nhân tố dùng tốt. Tốt, ta đi làm. Mã lão nhị đứng dậy mang theo Bảo Quân, liền chuẩn bị rời đi. Báo cáo. Đúng lúc này, một tên cảnh vệ đi đến. Sau khi chào hướng về phía Mạnh Tì nói ra, tổng chỉ huy, Phùng Ngọc Niên nói hắn cùng Phùng Tể thông qua điện thoại, muốn theo ngài gặp một lần. Mạnh Tì nghe nói như thế, không tự giác nhẹ nhàng thở ra, lập tức đứng dậy khoát tay, mời hắn vào. Mấy phút sau, Phùng Ngọc Niên cất bước đi vào trong phòng, nhìn về phía Mạnh Tì cùng Mã lão nhị bọn người. Người tốt, Phùng tiên sinh. Mạnh Tì làm một cái thủ hiệu mời, ngồi bên này. Phùng Ngọc Niên xoay người ngồi xuống, nhúng tay nhìn xem Mạnh Tì nói ra, nếu như Phùng hệ rút quân, có thể hay không thả Phùng tư lệnh? Nơi này, Phùng Ngọc Niên dùng chính là Phùng tư lệnh cái từ này, mà không phải phụ thân. Mạnh Tì châm trước sau một lúc lâu hỏi lại, các ngươi thối lui đến chỗ nào? Thối lui đến khu 7. Phùng Ngọc Niên nói thẳng trở lại, đoạn thời gian trước, liên quân vừa liên thủ xử lý Thẩm Sa binh đoàn, hiện tại Phùng hệ lại muốn thối lui đến khu 7. Cái kia Sa hệ có thể tiếp nhận sao? Thẩm hệ tướng lĩnh có thể tiếp nhận sao? Mạnh Tì cười hỏi, Phùng hệ còn có hơn 3 vạn binh lực, đây là bao lớn dụ hoặc a? Khu 7 quân phiệt làm sao lại không tiếp thụ đâu? Phùng Ngọc Niên nhàn nhạt trở lại, Phùng hệ hướng xuyên phủ đầu hàng, ta có thể làm chủ thả đi Phùng Thành Trương. Mạnh Tì suy tư một chút trở lại, Mạnh Tì, ngươi là một cái thủ đoạn rất lão đạo quân sự chính khách. Nếu như chuyện này đổi thành ngươi, ngươi sẽ đồng ý Phùng hệ đầu hàng xuyên phủ sao? Phùng Ngọc Niên tỉnh táo trở lại. Đầu hàng, cái kia còn có lời gì ngữ quyền có thể đàm luận? Gần đây Phùng hệ cùng xuyên phủ oán hận chất chứa thâm hậu như thế, ngươi cảm thấy Phùng hệ tướng lĩnh sẽ đem mình mệnh giao cho các ngươi sao? Mạnh Tì trầm mặc, ta hỏi Phùng Tể. Đây là hắn ranh giới cuối cùng. Phùng Ngọc Niên thấp giọng nói ra. Ngươi có đồng ý hay không? Cho ta cái lời chắc chắn. Mạnh Tỷ đại não cấp tốc vận chuyển. Đang suy tư lợi và hại. Cương biên. Tây Bắc tiền trạm quân điều khiển trong doanh địa. Cố Thái An bọc lấy áo bông. Ngồi tại âm lãnh trong doanh phòng. Cầm điện thoại điều khiển nói. Hiện tại có thể động. Đúng. Người lão Lâm tọa trấn Yến Bắc. Còn lại chính là khu không cần lưu thủ. Chấm ngoặc kép. Chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.